Chương 1965, bọn ngươi kỷ tu nhiễm nhiều năm như vậy. Tư Dạ Hàn cầm ly trà ngón tay rõ ràng đột nhiên siết chặt, trên mu bàn tay gân xanh đều lộ ra. Diệp Hoàn Hoàn nuốt nước miếng, thấy rõ trên thân ly ly trà kia nhiều hơn vài vết rách, nàng có phải hay không là muốn lạnh lạnh rồi hả Thu Thủy? Ngươi chớ nói nhảm a. Diệp Hoàn Hoàn không ngừng mà cùng Thu Thủy nháy mắt. Mới vừa rồi Thu Thủy nói cao y gì, nàng lại có thể đuổi theo qua kỷ tu nhiễm ta nói bậy ngươi chuyện gì ta không biết ra ngươi khi đó thích kỷ tu nhiễm như thế, không phải là hắn không thể, theo đuổi nhiều năm như vậy, bởi vì kỷ tu nhiễm cự tuyệt ngươi, chán trường tốt ít ngày, cũng đã làm nhiều lần chuyện hoang đường. Thu Thủy mở miệng nói, nào ngờ bán đứng minh chủ nhà mình sạch sẽ. Lượng tin tức này quá lớn, Diệp Hoàn Hoàn đều đã trợn tròn mắt. Thu Thủy sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn nói, chẳng qua là, Tiểu Phong, ta nói ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào à, bọn ngươi kỷ tu nhiễm nhiều năm như vậy, hiện tại thật vất vả đưa tay làm tan mây thây ánh trăng rồi, ngươi tại sao còn ở bên ngoài làm bậy. Thu Thủy nói lấy, còn chưa đầy mà hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái, phảng phất đang, tại nhìn một cái dã nam nhân. Xoạt xoạt, Thu Thủy dứt tiếng trong nháy mắt, Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy ly trà đối diện người nào đó bể nát mà Diệp Hoàn Hoàn giờ phút này đã đại nào lúc này, hoàn toàn ngu ở nơi đó. Thu Thủy thứ nhất là lãi nhải lẩm bẩm nói thẳng một nhóm lớn như vậy, hoàn toàn không có cho nàng khả năng phản ứng. Những lời này ẩn chứa lượng tin tức con nghĩa nó cũng lớn quá rồi đó, ta bất kể ngươi lại coi trọng ai, bọn ngươi kỷ tu nhiễm nhiều năm như vậy, chỉ là hai câu này quả thật là liền có thể làm cho nàng chết không có chỗ chôn. Ta không phải, ta không có bảo bảo ngươi nghe ta giải thích, vạn vạn không nghĩ tới trên trời hạ xuống thai vạ bất ngờ, Diệp Hoàn Hoàn quả thật là muốn hụt máu. Biểu tình của nam nhân đối diện che chắn tại khẩu trang sau không thấy được, nhưng nhìn không tới lại lệnh Diệp Hoàn Hoàn run sợ trong lòng. Thu Thủy thấy Diệp Hoàn Hoàn sốt sắng như vậy, có chút không nói gì, nhìn ngươi chút tiền đồ này tại sao hứ Diệp Hoàn Hoàn, về phần quá mức được không thật sự bảo bảo đây nhất định là tin vỉa hè là lấy tin đồn giao tuyệt đối chuyện không hề có, Diệp Hoàn Hoàn gấp vội vàng giải thích. Thu Thủy trừng nàng một cái nói, tin nhảm, ta mới vừa trở lại một cái liền nghe nói ngươi đi chụp nhẫn của kỷ hoàng rồi, còn cùng tu la chủ hận lên, đây cũng là tin nhảm, ta nói ngươi cũng thiệt là, người ta một cái nhẫn giỏm mà thôi ngươi đều tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, năm đó không phải là ngươi để cho ta giúp ngươi tại học viện lính đánh thuê phân phát nhiệm vụ phải lấy được chiếc nhẫn này sao. Thu Thủy lần lượt lớn tiết lộ nện xuống tới, Diệp Hoàn Hoàn đều sắp bị đập mộng bức rồi, ngơ ngác chỉ mũi của mình mở miệng, chuyện này nhiệm vụ này là ta phân phát nếu không đầy. Thu Thủy liếc nàng một cái. Diệp Hoàn Hoàn mặt xám như cho tàn nhìn thoáng qua đối diện người nào đó xin hỏi, nàng còn có thể cứu sao. Một tiếng vang lanh lảnh sau, ly trà trong tay nam nhân rốt cuộc bởi vì không chịu nổi mà chia năm xẻ bảy. Màu xanh nhạt nước trà hòa lẫn nam nhân bị vết cắt máu vẩy một bàn. A Cửu, Diệp Hoàn Hoàn quét đứng lên. Tư Dạ Hàn cứng còng sống lưng, chậm rãi đứng lên, sau đó, hắn giơ tay lên. Tháo xuống khẩu trang trên mặt, tránh được Diệp Hoàn Hoàn đưa tới tay, tùy ý dùng khẩu trang xoa xoa máu trong lòng bàn tay sau đó ném qua một bên. A mới vừa rồi còn mắng Diệp Hoàn Hoàn không có tiền đồ, Thu Thủy chợt nhìn đến mặt của nam nhân đối diện, quả thật là sợ đến hồn phi phách tán.